Công lược tính phúc, chương 93, TG6 công lược hầu gia tàn nhẫn 5, góc truyện audio.com, Côn TST vừa tiến vào hoa huyết chật hẹp mất hồn, liền gấp gáp không chờ nổi, hai bàn tay to bắt lấy cánh mông đầy đạn kiều đỉnh, mỗi một lần đều hung hăng cắm vào, đựa đẩy cánh mông lại gần Côn TST. Côn TST thô dài dữ tợn nhiều lần chạm vào đỉnh hoa tâm, mạnh mẽ cắm vào, nhanh chóng rút ra. A ân a quá nhanh, a chậm một chút, a o a đối phương quá mức mãnh liệt, mạnh mẽ tấn công làm cho Tống Y Nhân chịu không nổi, nức nở cầu xin. Hoa huyết bị Côn TST thô dài nhét đầy, nhanh chóng mạnh mẽ làm, Hàn Viêm mỗi lần đều như thế, một khi tiến vào rồi thì không hề còn ôn nhu cùng thương hoa tiếc ngọc. Dường như giống với bản thân hắn, lãnh khốc vô tình cùng tàn nhẫn ác độc. Chậm một chút làm sao có thể thỏa mãn tiểu huyệt đói khát của người. Đi em thủy nhiều như vậy, lại còn kẹp chặt như vậy. Thật muốn, cứ như vậy làm người. Vừa nói, Hàn Viêm vừa thở hổn hển, kích động cái mông, Côn TST dùng sức thao tiểu huyệt rảo hoạt ướt át dàn dựa đi em thủy. Dục vọng chiếm cứ toàn bộ hai mắt hắn, bàn tay to hữu lực đem cả người trần trụi của nàng ôm lên, làm cho nàng treo trên người hắn, hai chân quấn lấy vòng eo của hắn, Côn TST không ngừng thọc vào rút ra. Hàn Viêm một tay nâng mông nàng lên, đem hạ thân nàng dính sát hạ bụng hắn, xương mờ u kề sát, Côn TST tiến vào càng sâu, đỉnh quy đầu ương ngạnh va chạm khối thịt mẫn cảm, thẳng đến khi Tống Y Nhân nức nở thảm thiết, cả người giống như bị điện giật không ngừng co rút run rẩy. A a từ bỏ, ô ô cầu ngươi buông tha ta, a a a khoái cảm giống như sóng biển che trời lấp địa đánh úp về phía nàng, Tống Y Nhân không chịu nổi nức nở cầu xin, hoa huyết kịch liệt co rút. Đến mức làm cho Hàn Viêm thiếu chút nữa buông vũ khí đầu hàng, hắn nảy sinh lòng ác độc dùng đỉnh quy đầu hung hăng chạm vào đỉnh hoa tâm, mạnh mẽ thọc vào rút ra hơn vài trăm cái mới phun ra một cỗ tinh dịch trắng đục bắn mạnh vào hoa tâm, Tống Y Nhân bị luồng tinh dịch nóng bỏng này làm cho run rẩy, phát ra những tiếng nức nở rên rỉ. A ô, hoa huyệt run rẩy phun ra một cỗ mật dịch trong suốt giống như mất khống chế, rối tinh rối mù phun ra, làm ướt quần áo trên người Hàn Viêm. Một màn xảy ra ở trong thư phòng, Tống Y Nhân cuối cùng bị làm với mọi loại tư thế xấu hổ, bị Hàn Viêm một lần rồi lại một lần làm, thẳng đến khi nàng hôn mê vẫn còn đang suy nghĩ, Hàn Viêm đã ra sức như vậy rồi mà nàng còn không thể có hài tử, như vậy là do ý trời đi. Ngày hôm sau, mặt trời đã lên cao, nàng cùng Hàn Viêm mới lên đường đến chùa Thanh Phong. Bên trong xe ngựa xa hoa tinh xảo, Tống Y Nhân lặng lẽ ngồi trong một góc xe, dáng ngồi đoan trang yêu nhã, một thân bạch thi không thể che giấu được tư sắc tuyệt mỹ. Ánh mắt nàng vẫn dừng trên mảnh che cửa sổ, mảnh ngăn dày nặng ngăn cách ánh mắt nàng với thế giới bên ngoài, cũng ngăn lại những tiếng ầm ĩ trên đường, mà bên ngoài có rất nhiều ánh mắt tò mò nhìn trộm, có hâm mộ, có ghen ghét. Xe ngựa dần dần ra khỏi ngoại thành, đem âm thanh ầm ĩ vứt ra xa. Tống Y Nhân sâu kín thở dài một tiếng, cũng không biết phương pháp của nàng có dùng được không, không gian trong xe ngựa rơi vào trầm tư, bỗng nhiên xe ngựa dừng lại. Tống Y Nhân còn đang kinh ngạc mảnh che tinh xảo dày nặng bị người nâng lên, nàng vừa ngẩng đầu lên, liền thấy một đôi mắt hung ác nham hiểm, khuôn mặt tuấn mỹ. Cánh môi hơi động nhưng lại không nói gì. Lúc nãy, Hàn Viêm cưỡi ngựa ở bên ngoài, hộ tống nàng đi đến chùa Thanh Phong, hiện tại đã ra khỏi nổi. Gocchuyenaudio.com, Thành liền chui vào xe ngựa với nàng. Như thế nào, người không thoải mái, nhìn thấy sắc mặt không tốt của Tống Y Nhân, Hàn Viêm nhíu nhíu mày hỏi. Không, ta không sao, Tống Y Nhân vội vàng lắc đầu, trên thực tế chỉ là do tối hôm qua nàng ngủ không ngon mà thôi. Theo nàng biết, Bạch Mi đại sư mấy năm nay tu hành ở chùa Thanh Phong, có bản lĩnh xem tướng đoán mệnh, nếu có duyên gặp được Bạch Mi đại sư, được ngài ấy chỉ điểm thì nàng có thể thoát khỏi mê muội này. Không gian rộng rãi bên trong xe ngựa cho dù có thêm một nam nhân cũng không chật chội, Tống Y Nhân ngồi cách Hàn Viêm một khoảng, khí thế của đối phương quá mức cường đại, vô thiên áp bách, nàng không dám chủ động lại gần. Đôi mày kiếm thon dài nhíu lại, Hàn Viêm suy lãnh một tiếng. Nơi này cách chùa Thanh Phong một đoạn đường, mẫu thượng đại nhân nếu không có việc gì thì nên tranh thủ ngủ một giấc đi. Tống Y Nhân sửng sốt ngủ trên xe ngựa, nàng nhìn xe ngựa rộng rãi, bên trong phủ kín thảm mềm mại, nàng ngồi trên xe ngựa không cảm giác được độ sóc này, nhưng mà ngủ. Tựa hồ có chút không thích hợp. Thấy nàng không có động tác, Hàn Viêm không kiên nhẫn duỗi tay ra, đem nàng ôm vào lồng ngực, sau đó hai người một khối nằm trên mặt thảm. Tống Y Nhân cũng không dãy dụa, trực tiếp nhắm hai mắt lại, lúc này ở trong lồng ngực của nam nhân mà dãy dụa là không sáng suốt, điểm này nàng đã lĩnh giá rất nhiều lần. Thấy nàng ngoan ngoãn bắt đầu ngủ, Hàn Viêm duỗi tay lấy một kiện áo phủ lên người Tống Y Nhân, ánh mắt phức tạp nhìn bộ dáng đang nhắm mắt của nàng, hai mày đẹp khi ngủ nhíu chặt lại, trên người nhàn nhạt tản ra một cỗ u buồn, nữ nhân trong ngực bắt đầu thành thục hơn trước nhưng vẫn tuyệt sắc kinh người. đôi mắt không còn ngây thơ thanh thuần như trước nữa, bây giờ chỉ tràn ngập u buồn sầu bi. Mà người gây ra hết thảy mọi việc này, đều là hắn. Nói không hối hận là gạt người, hối hận lúc trước thời điểm quá gấp, mọi công đạo đều không rõ ràng, hối hận lúc trước nhận được tin tức quá muộn, nhưng hiện thực hắn không thể hối hận, một bước đi sai, thua cả một bàn cờ, cho nên hắn dùng phương thức này để có được nàng, hắn tuyệt đối không buông tha nàng, tuyệt đối không để nàng rời bỏ hắn. Cách chương.